Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 420, không cho phép vào thôn. 3/5, thu đặt mua, còn có loại sự tình này. Phương Nguyệt mày nhăn lại, chẳng lẽ trên người ta có đồ vật gì hấp dẫn nó? Phương Nguyệt đếm kỹ trên người mình đồ vật, ngoại trừ tấm da dê, giống như cũng không có gì đem ra được. Không phải là hướng về phía nó tới. Không muốn nói mò. Vĩ đại mà thuần khiết tấm da dê đại nhân. Mặc dù tiền nhiệm vô số. Nhưng chưa từng có hấp dẫn quỷ dị tiền lệ. Tốt a, bản thân đều bác bỏ tin đồn. Vậy thì cùng tấm da dê không quan hệ. Kia là bởi vì cái gì? Phương Nguyệt chính nhíu mày suy nghĩ đâu. Bỗng nhiên, chẳng biết tại sao. Trong đầu hiện lên mình tại Mặc Thôn thường có qua một cái ý nghĩ. Lúc ấy Phương Nguyệt cùng Nghe Đông Mị thảo luận qua quỷ dị linh căn vấn đề. Mặc dù bị phủ định, nhưng Phương Nguyệt xác thực quỷ dị hóa qua một chút thời gian. Có thể hay không bởi vì cái này, mới hấp dẫn cự hình. Bích Hoa quỷ, ưu tiên công kích cùng cưỡng ép thôn phệ. Thế nào nhìn, giống như có chút đạo lý. Quỷ dị hóa qua nhân loại, bắt đầu ăn cảm giác càng tốt. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Lại cảm thấy cái này hoàn toàn là đang nghĩ vớ vẩn. Hàn đại nhân cái này trầm ngâm nói. Nói không chừng, cùng trên người ngươi, quỷ rùa, có quan hệ, quỷ rùa, ô vũ, Phương Nguyệt trong lòng giật mình. Cái này quỷ rùa quá khác thường, quá an phận, cái khác quỷ rùa, đều là hiệu quả mãnh liệt. Hiệu quả gì đều chọc ngươi trên mặt, nhưng là cái đồ chơi này, nếu không phải Hàn đại nhân nhấc lên. Cùng tại Dạ Vũ rơi xuống đêm hôm ấy, nóng lên phát nhiệt qua, Phương Nguyệt đều muốn quên mình là mang theo quỷ rùa người. Tiểu Dạ, nếu thật là ô vũ tộc quỷ rùa tại quấy phá, vậy chúng ta tốc độ đi tới liền phải tăng tốc chút ít. Ô vũ tộc quỷ chú không đơn giản, địa phương nhỏ không người có thể xử lý, chỉ có đến Thanh Ti huyện, mới có thể có người hiểu rõ một hai. Ân, bởi vì kinh lịch. Bích Hoa quỷ, tập kích, đội ngũ dứt khoát cũng liền không dừng lại. Một đường đi đường, từ đêm tối đi tới ban ngày. Sau đó lại từ ban ngày đi tới đêm tối. Đoạn đường này tới, tất cả mọi người rất trầm mặc. Cảnh giác chung quanh động tĩnh, tinh thần khẩn trương. Ngoại trừ cái kia tại chật vật ăn xong chậm rãi một khối lớn ếch xanh đùi gà về sau. Liền lập tức nghỉ game kịch nghỉ ngơi đi Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ. Trên đường, nguyên bản chỉ có hai con ngựa, cũng bởi vì thương thế quá nặng, triệt để ngã xuống, xe ngựa khôi phục nhân lực, cũng may đồ vật cũng thiếu hơn phân nửa. Đoạn đường này, duy nhất đáng được ăn mừng, chính là không có bất luận cái gì quỷ dị tập kích. Quá trình rất bình tĩnh, tại mặt trời xuống núi, hắc ám giáng lâm sau, tại mỗi người mí mắt đều đang đánh nhau thời điểm, phía trước rốt cục xuất hiện mới làng. Thình lình liền là bọn hắn dự định mục đích Đắc Vận thôn. Nhưng là tại cùng cổng hai cái một béo một gầy thủ vệ trò chuyện sau. Bọn hắn thế mà bị chặn ở ngoài cửa. Không có ý tứ. Chúng ta Đắc Vận thôn gần đây không tiếp thụ bất luận cái gì ngoại lai làng nhân viên nhập thôn. Lúc đầu thương thế liền còn chưa tốt Lâm Linh. Lập tức gấp, bọn hắn trên đường tao ngộ. Bích Hoa quỷ, tổn thất nặng nề, nhu cầu cấp bách tiếp tế. Mọi người vì đi đường, càng là vừa mệt vừa đói, cần một cái an toàn nơi trốn tiến hành nghỉ ngơi. Kết quả bị Đắc Vận thôn cự tuyệt ở ngoài cửa. Vậy làm sao có thể làm? Các ngươi quên cổ lão ước định sao? Cổ Nguyệt thôn mặc dù cùng các ngươi Đắc Vận giao lưu ít, nhưng cũng coi như nhận biết a. Ngay cả vào thôn nghỉ ngơi, mua chút tiếp tế đều không cho phép. Lâm Linh chất vấn. Để thủ vệ béo đội viên không biết nên như thế nào tiếp tra. Chỉ là nhắm mắt nói. Chúng ta cũng chỉ là nghe đội trưởng mệnh lệnh làm việc. Mời Lâm đội trưởng không để cho chúng ta khó làm. Đem các ngươi đội trưởng gọi tới. Hắn không gặp người. Những đội trưởng khác đâu. Đều không thấy người. Nói đúng ra là không ra làng. Không cùng người ta cùng kẻ ngoại lai tiếp xúc. Lâm Linh nghe xong. Lập tức mộng, hắn nhớ kỹ Trần Mộc còn tại khi còn tại thế, là đi qua Đắc Vận thôn, Sau khi trở về còn cùng hắn tán gẫu qua khi đó kinh lịch. Nhưng là đắc vận thôn. Rõ ràng còn không quy củ nhiều như vậy a. Phương Nguyệt nhìn Lâm Linh cảm xúc không ổn định. Vội vàng đi lên đánh giảng hòa. Sau đó nói. Chúng ta không đi vào. Chúng ta ngay tại thôn các ngươi miệng hạ trại nghỉ ngơi. Tổng không có vấn đề a. Hẳn là. Không có việc gì. Tên kia thủ vệ đội viên không xác định hỏi hướng người bên cạnh. Ngoặc kép. Các ngươi hạ trại đi. Ngày mai đội trưởng hỏi. Chúng ta liền nói không người đến qua. So với vị này chủ động giao lưu béo thủ vệ. Bên cạnh trầm mặc gầy thủ vệ rõ ràng hiểu đạo lý đối nhân xử thế hơn nhiều. Cảnh nham con ngươi đảo một vòng. Vậy chúng ta mua chút vật tư được không? Chúng ta gặp được quỷ dị tập kích. Xe ngựa đều bị hỏng. Dạng này ở bên ngoài cực kỳ không tiện. Gầy thủ vệ khẽ lắc đầu. Không được. Đội trưởng ra lệnh bên trong. Có đề cập qua không thể cùng ngoài thôn người giao dịch. Tốt a, vậy trước tiên hạ trại nghỉ ngơi đi. Phương Nguyệt cùng Lâm Linh đối mặt thở dài. Đội ngũ là kìm nén một hơi. Toàn lực ra tốc lại tới đây. Kết quả bị sập cửa vào mặt. Điều này thực không quá dễ chịu. Mà lại trọng yếu nhất vật tư cũng không có được tiếp tế. Không có biện pháp. Đám người hạ trại nghỉ ngơi. Thiên đạm chỉ diên vũ cái này ngược lại là thượng tuyến. Vừa lên mạng. Liền thần bí đối Phương Nguyệt nháy mắt mấy cái. Dạ ca, người đoán vĩ ba đến đâu rồi? Ngoặc kép, cực băng tông. Hở, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Dạ ca nghe xong ta nói vĩ ba. Liền đoán được ta muốn nói gì? Thiên đạm chỉ diên vũ thở phì phì đi ra ngoài. Sau đó liền thấy, bọn hắn lại là tại cửa thôn hạ trại. Dạ ca, chúng ta làm sao không vào thôn A? Đối diện không cho chứ sao. Vậy liền giết đi vào. Thiên đạm chỉ diên vũ bạo lực vung vẩy đôi bàn tay trắng như phấn. Bị Phương Nguyệt gõ cái chán. Giết đi vào. Người cho chúng ta là quỷ dị. Đi diệt thôn A. Thật muốn làm loại sự tình này. Thanh ti điều tra đến. Chúng ta về sau làm sao hỗn. Làm chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh sao. Không có suy nghĩ nhiều. Đội ngũ hạ trại về sau, ngoại trừ an bài hai cái đội viên trực ban bên ngoài. Những người khác tất cả đều nghỉ ngơi. Phương Nguyệt không có ngủ, mà là nhập định về sau. Nho nhỏ tu luyện một hồi, rốt cuộc nơi này đã là làng cửa. Cũng không thể có quỷ dị giết tới làng cổng đi. Bất quá dù cho cảm thấy nơi này an toàn, Phương Nguyệt cũng sự tình lựa chọn đem liệt hòa tâm pháp. Hoàn thành một cái tiểu chu thiên tuần hoàn về sau, liền lập tức lui ra ngoài, bảo trì thanh tỉnh trạng thái một đoạn thời gian, xác nhận không xảy ra vấn đề về sau, mới lần nữa tiến vào trạng thái nhập định, như thế hoán đổi lấy trạng thái, mãi cho đến đêm khuya, tại Phương Nguyệt rời khỏi tiểu chu thiên tuần hoàn sau, Phương Nguyệt bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ ủ rũ xông lên đầu, nhưng mà cỗ này ủ rũ tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh, chỉ là có chút lắc lư hạ đầu, liền hoàn toàn thanh tỉnh trở về. Phương Nguyệt bản không để ở trong lòng, nhưng hệ thống nhắc nhở chợt vang lên. Hệ thống nhắc nhở, người đã lâm vào, thuốc mê, tán hồn tán, trạng thái. Hệ thống nhắc nhở, thuốc mê, tán hồn tán, trạng thái đã gỡ ra. Phương Nguyệt, thuốc mê, không phải ta buồn ngủ quá. Phương Nguyệt sửng sốt một chút. Mới ý thức tới, lại là, dạ chi hô hấp, dây dài trạng thái, suỵt, trong lều vải trên mặt bàn, phía dưới đặt vào quần áo đệm lên làm ngủ nằm, vốn nên đang ngủ ngủ Hàn đại nhân, bỗng nhiên lên tiếng nói, hiển nhiên, không chỉ có Phương Nguyệt không trúng chiêu, Hàn đại nhân cũng không ăn bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.